Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 334, Vụ Ẩn Chi Biến. Từ lúc đi tới thế giới này trước, Shiranui Zenma liền một lần thập phần hoài nghi Rock Lee cùng Gai quan hệ, dù sao hai người kia thực sự là quá tương tự, bất kể là tướng mạo, tính cách, tư chất vẫn là thông minh, khả năng đại đa số phụ tử cùng huynh đệ đều không có bọn họ như vậy tương tự. Yên lặng mà nhìn một hồi chính đang khắc khổ huấn luyện Rock Lee, Shiranui Zenma không có quấy giày nữa, liền đi tìm tới Gai. Gai này sẽ cũng ở huấn luyện, trên người chịu một đống lớn phong ấn thức phụ trọng, vững vàng mà làm một tay đứng chổng ngược chống đỡ, biểu hiện kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ. 216, 217, 218, cảnh tượng này cùng Rock Lee quả thực giống nhau như đúc. Nhìn ra Shiranui Zenma hầu như có chút không nói gì, Gai, hả? Gai quay đầu, Shiranui Zenma ngồi chồm hổm xuống, cười nói, người thật không dự định làm chỉ đạo lão sư sao? Không được, Gai kiên quyết nói rằng, lời không cần nói như thế chết a. Vạn nhất người lại muốn làm đây, Gai, không thể, để ta đi làm lão sư, ta tình nguyện đứng chổng ngược trần chuồng mà chạy Konoha 500 vòng, Shiranui Zenma khụ hai tiếng, sau đó xếp đặt ra tay nói rằng, ta dẫn ngươi đi thấy một người, ai, thấy ngươi liền biết rồi. Shiranui Zenma lập tức mang theo Gai đi tới ninja trường học trên thao trường. Sau đó chỉ tay một cái chính đang đứng chổng ngược chạy trốn Rock Lee, chính là đứa bé kia. Gai lúc đầu vẫn còn không để ý lắm, đợi được Rock Lee chạy đến ở gần, hắn nhìn kỹ, nhất thời lộ ra vẻ động dung. Này, Shiranui Zenma cười nói, như không giống ngươi khi còn bé. Gai trừng mắt nhìn, kinh ngạc mà nhất thời không biết nên nói cái gì. Shiranui Zenma lại nói, hắn gọi Rock Lee, hiện tại là ninja trường học 5 năm sinh. Ừ, sang năm tốt nghiệp. Đứa nhỏ này tình huống cùng ngươi rất tương tự. Tuy rằng nhẫn thuật, ảo thuật rối tinh rối mù, nhưng tố chất thân thể khá là xuất sắc. Hơn nữa thập phần khắc khổ tự hạn chế. Quả thực chính là ngươi phiên bản. Kỳ thực ta kiến nghị ngươi trở lại hỏi một chút Giai thúc thúc. Nói không chắc đứa nhỏ này là người thất tán nhiều năm đệ đệ đây. Hắn cuối cùng nửa đùa nửa thật địa nói câu. Nửa giờ sau, Gai cùng Rock Lee ở trên thao trường sóng vai đứng chổng ngược lao nhanh. Tất cả đều hưng phấn đến phảng phất hít thuốc lắc, dẫn tới người qua đường một trận liếc mắt. Gai chấn tiếng nói, Rock Lee, không nên xem thường thể thuật cùng nỗ lực sức mạnh. Chỉ cần trả giá đầy đủ mồ hôi, dù cho chỉ bằng mượn thể thuật, cũng có thể trở thành thượng nhẫn, thậm chí là một tên vĩ đại ninja. Hiểu chưa? Là Gai tiền bối. Rock Lee cũng lớn tiếng đáp, đứng chổng ngược chạy trốn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, gọi ta lão sư. Là Gai lão sư, lại một lần đảm nhiệm chỉ đạo lão sư không bao lâu. Shiranui Zenma rồi cùng Shizun thành hôn, kết làm vợ chồng hôn lễ cùng ngày, hai người ảnh phân thân cùng tân khách cụng chén cạn ly. Bản thể thì lại ở nhà trạch một ngày. Trên giường, Shiranui Zenma ôm lấy Shizun, ngước nhìn trần nhà. Tuy rằng hai người luyến ái nhiều năm, từ lâu cùng phu thê không có gì khác nhau, nhưng thật đến chính thức kết hôn này một ngày, cảm giác vẫn còn có chút không giống. Zenma, chúng ta có phải là nên muốn một đứa bé? Shizun nằm nhoài trong lồng ngực của hắn hỏi. Ta cũng đang suy nghĩ. Một lát sau, Shiranui Zenma vuốt Shizun lộ ra vai, chậm rãi nói rằng, vẫn là qua mấy năm nói sau đi. Nhẫn giới còn xa chưa thái bình đây. Lại như hắn nói như vậy, nhẫn giới xác thực không yên ổn, vẻn vẹn ở một tháng sau, cùng Hỏa Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương Thủy Quốc, liền liên tiếp phát sinh ba kiện đại sự. Đệ một kiện đại sự, nhẫn đao thất nhân chúng bây giờ, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, đại đao Samehada, kẻ nắm giữ Suikazan Fuki bị bộ hạ đánh giết. Vũ khí kể cả tính mạng đồng thời đều bị Hoshigaki Kisame đoạt đi, từng bị coi là vụ ẩn lớn nhất tiềm lực ninja Hoshigaki Kisame, liền như vậy trốn tránh vụ ẩn cái thứ hai đại sự. Ở Suikazan Fuki bị giết, Hoshigaki Kisame trốn tránh sau khi không lâu, đệ tứ thủy ảnh Yagura bỗng nhiên tuyên bố lại một lần nữa xương máu chính sách. Ở vụ ẩn gây nên to lớn tranh luận mấy năm trước ngưng hẳn xương máu chính sách chính là Yagura bản thân, khi đó hầu như tất cả mọi người đều cho rằng còn trẻ Yagura tính cách thiên thật thiện lương, ở hắn dưới sự chủ trì, xương máu chế độ chắc chắn sẽ không lại phục hồi, kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Vị này nguyên bản kiên quyết phản đối xương máu thủy ảnh càng bỗng nhiên trong lúc đó quyết định lại một lần nữa xương máu, phảng phất biến thành người khác bình thường, này trực tiếp dẫn đến đệ tam kiện đại sự phát sinh. Momochi Zabuza ám sát thủy ảnh. Momochi Zabuza ám sát đương nhiên là thất bại. Hắn cùng hắn đồng sự toại bị vụ ẩn xếp vào phản nhẫn danh sách. Bỏ mạng thiên nhai liên tiếp đại biến để vụ ẩn biến thành một đoàn loạn ma, cũng làm cho nhẫn giới có vẻ càng không bình tĩnh lên. 58 năm tháng 6, Konoha ám bộ, thống lĩnh đại nhân, tìm tới Momochi Zabuza cùng Hoshigaki Kisame hành tung. Shiranui Zenma lúc này ngồi thẳng lên, phụ thuộc trong tay tiếp nhận hai phân hành tung báo cáo. Từ hành tung báo cáo biết được, Momochi Zabuza ám sát thủy ảnh thất bại sau khi chung quanh lẩn trốn. Hiện nay chính ẩn náu với sóng chi quốc nơi nào đó, đúng dịp chính là Hoshigaki Kisame cũng ở sóng chi quốc phụ cận. Có điều vị trí của hắn có chút kỳ quái, càng là ở trên biển, có điều cân nhắc đến Hoshigaki Kisame chủng tộc, điều này cũng không tính quá ngoài dự đoán. Mọi người được biết hai người hành tung sau khi Shiranui Zenma rất mau ra hiện tại sóng chi quốc. Hơi một suy nghĩ liền hướng về Hoshigaki Kisame vị trí nơi mà đi, bao la bát ngát trên mặt biển. Một cái hôi làn da màu xanh lam khôi ngô thanh niên nằm ở mặt nước, phảng phất lục bình bình thường theo sóng nước chập trùng lên xuống. Hoshigaki Kisame ở bên trong nước tựa hồ có vượt xa người thường năng lực cảm nhận. Shiranui Zenma mới vừa từ đằng xa tới gần một ít, hắn liền bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó bản năng bình thường điện chìm vào trong nước, chợt một đạo to lớn sóng biển bao phủ mà lên, mang núi lở tư thế thẳng đến Shiranui Zenma mà đến. Chakra áo giáp trong nháy mắt bao vây Shiranui Zenma toàn thân, màu đỏ thắm tinh lực rạng ngời rực rỡ. Oanh, sóng lớn kéo tới, phảng phất va vào một khối đá ngầm, gây nên đầy trời bọt nước. Phụ cận hải vực tùy theo một trận mãnh liệt này, sóng lớn tự nhiên không cách nào đối với Shiranui Zenma tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà khẩn đón lấy, nương theo quát to một tiếng, Hoshigaki Kisame từ dưới nước nhảy ra, cầm trong tay đại đao Samehada chém thẳng vào mà đến. Shiranui Zenma lật bàn tay một cái liền nắm chặt Kusanagi kiếm, đón nhận đại đao Samehada. Chen, chỉ nghe vang lên trong trẻo, Kusanagi phảng phất chém tới thép luyện bên trên, trên thực tế làm gần ngàn năm đến nhẫn giới đệ nhất nhẫn đao Samehada, thân thể so với thép luyện còn cứng và dẻo hơn nhiều lắm. Thép luyện hầu như không có thể ngăn cản Kusanagi kiếm cắt chém, mà Samehada lúc này có điều bị cắt ra một cái miệng nhỏ, hơn nữa rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Thấy rõ Shiranui Zenma tướng mạo, Hoshigaki Kisame sửng sốt một chút, mà đúng vào lúc này Shiranui Zenma giản đơn tay kết ấn, động tác từ lâu hoàn thành hỏa độn hào hỏa câu thuật. Ánh lửa hiện ra, lập tức một viên to lớn rừng rực quả cầu lửa liền từ Shiranui Zenma trong miệng bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền đem Hoshigaki Kisame nhấn chìm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,